Thần Điêu Phong Vân, chương 346, ba cái tỷ nữ cùng nhau phi. Góc truyện audio.com, kích tình sau, xảo mị nửa mở mị nhãn, nhu thuận quyền ở Huyết Thiên Quân trong lòng, sương ý hồi tưởng Huyết Thiên Quân vừa rồi đối chính mình làm, nàng không khỏi thất thanh bật cười làm sao vậy. Huyết Thiên Quân chọn mi hỏi, xảo mị lắc lắc đầu, dịu dàng nói, người ta suy nghĩ, phu quân bên người nữ nhân, có phải hay không đều giống ta như vậy. Huyết Thiên Quân thân thủ đè lại nàng trước người cực đại thánh nữ phong, cười vang nói. Ha ha, này có cái gì ta Huyết Thiên Quân nữ nhân, người nào ở ta dưới thân, không gọi gọi kia không phải đang nói ngươi phu quân không bản sự thôi, nếu ngươi không rên một tiếng ta đổ cảm thấy không hề ý nghĩa. Vẻ mặt đỏ bừng, xảo mị ứng tiếng nói. Ta đây cùng ngươi trong mắt nữ nhân, có cái gì khác biệt thôi. Đương nhiên không có, xảo mị, không cần suy nghĩ nhiều quá, nhân còn sống, chính là hưởng thụ cùng bị hưởng thụ. Huyết Thiên Quân nói xong chính mình sờ ngộ, lúc này xảo mị dựng lên lỗ tai, nhẹ giọng cười nói. Ta đây chín muội từ đâu, ngươi vừa rồi nhưng là đáp ứng rồi, cấp cho các nàng tìm một hảo phu quân. Huyết Thiên Quân cũng nghe đến dưới lầu động tĩnh, hắn xoay người lại đem xảo mị đặt ở dưới thân, nói. Ngươi xem các nàng cần một cái dạng gì phu quân đâu. Cảm thụ được phấn phồng chỗ bị hung khí lại đỉnh tiến vào, xảo mị nhíu mày, hai tay nắm chặt Huyết Thiên Quân bả vai cười duyên nói. Chỉ cần có thể thỏa mãn các nàng là được ta nói có thể một lần thỏa mãn các nàng chín. Ha ha, này ta nghĩ không ai có thể làm được nhưng là ngươi phu quân ta, nhưng thật ra có điểm bản sự, đừng nói các nàng chín, hơn nữa ngươi ta cũng cho các ngươi thỏa mãn không phản đối. Huyết Thiên Quân cười lớn, đột nhiên nhất dùng sức hung khí phốc một tiếng, lại đâm đi vào. Xảo mị duyên dáng gọi to một tiếng, vội la lên. Phá hư phu quân, người ta mới không muốn nhìn đến ngươi cùng các nàng cùng một chỗ ta sẽ ghen, nếu như vậy các ngươi lưng ta có thể, không được ngươi ở trước mặt ta công nhiên cùng các nàng liếc mắt đưa tình. Huyết Thiên Quân đã muốn bắt đầu rong ruổi, đánh thẳng về phía trước không chút nào thương tiếc xảo mị xinh xắn lanh lợi thân hình, tựa như nhất hiệp thuyền con bàn, xảo mị theo Huyết Thiên Quân chống đối, mà ở phía trước sau lắc lư, miệng hừ ngâm tuyệt vời thanh âm, trên mặt lại mê ly hiển lộ si tình. Lầu các nội quanh quần xảo mị tuyệt vời hừ ngâm thanh cửu kiếm nữ nhất tề ở lầu một phòng khách trong vòng, này cửu kiếm nữ trung tên lấy thiên địa huyền hoàng chiếm tiền tứ, vô cực kiếm nữ, ma kiếm, kiếm tiên cùng hồng trần, cùng cửu kiếm nữ trung ít nhất một cái nữ tử Huyễn Lệ. Đại tỷ, xảo mị tỷ tỷ đang làm cái gì đâu? Huyễn Lệ năm có 18 tuy có thành thục dấu hiệu dáng người, lại sinh một bộ hoa nhi gương mặt. Cửu kiếm nữ đứng đầu thiên kiếm lắc lắc đầu, trên mặt ửng đỏ vô cùng yêu dã, nàng cùng mặt khác mấy tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiếm cười duyên nói, nếu muốn biết xảo mị tỷ tỷ đang làm cái gì, ngươi đi lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thiên kiếm khinh trách mắng, đừng nói lung tung, nếu quấy rầy xảo mị tỷ hảo sự, xem nàng không sửa chữa ngươi. Huyễn Lệ vẻ mặt nghi hoặc nghe kia thanh âm, lại cảm thấy cả người nóng lên, chính là một lát sau kia nhiễu nhân thanh âm rốt cục im lặng xuống dưới. Chúng tỷ muội vây quanh ở bên cạnh bàn cùng là không nói gì, chính là một lát lầu hai truyền đến tiếng bước chân, cửu kiếm nữ tất cả đều đứng lên. Góc truyện audio.com, nhìn xảo mị đầu tiên đi rồi xuống dưới, mà kia mặc trường bào nam nhân theo sát sau đó, gặp xảo mị trên mặt đỏ ửng vô cùng, cửu kiếm nữ trông cũng chỉ có Huyễn Lệ không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Xảo mị tỷ, Huyết Các chủ, cửu kiếm nữ nhất tề khom người tôn kính nói. Huyết Thiên Quân cười nói. Ha ha, không cần khách khí như vậy, các vị muội tử nếu không chê khí, vẫn là bảo ta Thiên Quân ca đi. Xảo mị vụng trộm liếc trắng mắt dịu dàng nói. Thiên Quân ca nói rất đúng, các ngươi sẽ không dùng cùng hắn khách khí kêu ca. Thiên Quân ca, chúng nữ lại nhất tề hô một tiếng. Theo xảo mị nơi đó, Huyết Thiên Quân đã xong giải một ít này chín mỹ nữ chuyện, các nàng cũng không phải xảo mị theo như lời cao nhân chỉ điểm, mà là xảo mị tự mình dạy, tự mình đem các nàng huấn luyện ra cửu kiếm nữ cùng một chỗ, liền có thể tạo thành cửu thiên kiếm trận cố đã cửu kiếm nữ vì danh. Đôi ở 9 tuổi tác chia đều 20 tả hữu tiểu mỹ nữ trên người quét một cái biến, Huyết Thiên Quân mới ra tiếng nói. Xảo mị, các vị muội muội ta còn có việc, hãy đi về trước. Đưa Huyết Thiên Quân rời đi, xảo mị xoay người đi vòng vèo đến lầu các trong vòng, cửu kiếm nữ tất cả đều đứng ở nơi đó, các trên mặt đều hiện ra ngưng trọng. Xảo mị xua tay âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều biết nói đi, là, cửu kiếm nữ tề ứng tiếng nói. Vừa rồi xảo mị còn mặt mang ý cười, mà hiện tại trên mặt hắn còn lại là không chút biểu tình, ở cửu kiếm nữ trên mặt quét một vòng, xảo mị nhìn Huyễn Lệ cười nói. Kế tiếp là ngươi đi, Huyễn Lệ nháy một đôi như nước trong veo mắt to, dịu dàng nói. Xảo mị thì ta như thế nào có thể đảm nhiệm đâu, vạn nhất. Yên tâm, chủ nhân bảo chúng ta làm như thế nào chúng ta liền làm như thế nào, nhớ kỹ, chỉ có chân ái mới có thể làm cho hắn không có nói phỏng, nếu là các ngươi đối hắn sinh ra không được chân ái, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chủ nhân theo như lời huyền môn đại khai, vô thượng nội lực tụ tập tự thân, ta vừa rồi đã muốn cảm nhận được. Xảo mị nói xong, trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ sắc bén khí thế. Cửu kiếm nữ đều là cả kinh cùng xảo mị lâu như vậy, các nàng tự nhiên biết xảo mị thực lực chân chính cùng nội lực nhưng là thế này mới bao lâu, xảo mị sắc bén khí thế cùng trên người nàng nội lực thật giống như đột nhiên cao vài tầng. Kiếm kiều thực nói, xảo mị tỷ, huyễn lệ thượng tiểu, nàng như vậy đi, vị tất hội thành công a. Xảo mị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Này ngươi sẽ không muốn xen vào, huyễn lệ đi ta còn là yên tâm. Cảm ơn xảo mị tỷ, huyễn lệ chắp tay nói. Xảo mị sợ những người khác sinh ra bất bình trong lòng, lập tức nói. Tốt lắm, chờ huyễn lệ thành công ta sẽ an bài các ngươi những người khác. Trở lại chính mình phòng, xảo mị tà thân tựa vào giường tiền, hồi tưởng mới vừa cùng huyết thiên quân hai lần giao hoan của nàng bụng lý lập tức lại dấy lên hỏa diễm, chính là nàng thực không rõ, vì cái gì chỉ điểm chính mình cái kia cao nhân yếu phái chính mình cùng cửu kiếm nữ đến, hơn nữa này đây thân thể phương thức cùng hắn cùng một chỗ. Thiên quân, mặc kệ của nàng mục đích là cái gì ta cũng không hội đối với ngươi có ác ý. Vỗ về vừa rồi huyết thiên quân nằm địa phương, xảo mị cả người phục đi lên, thật giống như chính mình cùng huyết thiên quân còn giúp vào cùng nhau giống nhau. Khóc chuyện audio.com, trở lại hoa mai các trong vòng, huyết thiên quân là cảnh xuân đầy mặt tại đây thiên hạ hội chung, hắn đã là duy ngã độc tôn, trong bang lớn nhỏ sự tẫn có văn xú xấu xử lý, hơn nữa phong vân cùng tần xương cùng đoạn lãng, thiên hạ này hội mặc dù không có tranh hùng chi tâm, lại ở trong chốn võ lâm như trước bạt thứ nhất ổn tọa võ lâm thứ nhất bang giao y, khổng hiền hòa vài cái tỷ nữ mắt thấy huyết thiên quân vẻ mặt ý cười trở về, tất cả đều thay hắn cao hứng. Thiên quân ca chuyện gì như vậy cao hứng a? Khổng Từ đi vào huyết thiên quân trước người, nũng nịu hỏi. Huyết thiên quân thâm tình nhìn Khổng Từ trải qua chính mình khai khẩn, này chỉ có hơn 10 tuổi Khổng Từ, mặc kệ là bộ dạng vẫn là dáng người, đều lấy dần dần phát dục thành thục cực đại thánh nữ phong cùng nàng xinh xắn lanh lợi thân hình, nhưng thật ra bày biện ra không xứng đôi. Cười lắc lắc đầu, huyết thiên quân nói, không có gì, hắn không nói, Khổng Từ cũng không dám tùy ý truy vấn. Ta muốn tắm rửa Từ Nhi, giúp ta chuẩn bị nước ấm. Huyết thiên quân vừa muốn lên lầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, hồi đầu nhìn Khổng Từ nói. Nga ta cái này đi chuẩn bị, Khổng Từ trên mặt hiện ra vui sướng, nàng nhưng là duy nhất hầu hạ huyết thiên quân tắm rửa tỷ nữ, hơn nữa mỗi lần hầu hạ huyết thiên quân tắm rửa, Khổng Từ đều có chuyện tốt khả hưởng thụ, này chuyện gì nàng là rất vui. Chuẩn bị sau một lúc lâu, nước ấm đã ngã vào dũng chung, Khổng Từ nhìn tắm rửa trong phòng giường, lập tức tiến lên sửa sang lại một phen, nghĩ đến đợi hầu hạ huyết thiên quân tắm rửa chuyện vui, nàng lại hồi ốc thay đổi kiện đơn bạc ti chất trong suốt quần áo. Khổng Từ tỷ, làm Khổng Từ theo chính mình trong phòng đi ra, muốn đi kêu huyết thiên quân khi cùng chính mình cùng nhau nhậm chức hoa mai các tỷ nữ Tiểu Lan, gọi lại nàng. Khổng Từ chọn mi nhìn Tiểu Lan, nghi hoặc nói. Chuyện gì à? Tiểu Lan bước nhanh đi đến bên người nàng, hạ giọng nói. Lục Ngạc tỷ tỷ gọi ngươi có việc, ngạch này, thiên quân ca yếu tắm rửa tốt lắm, ngươi đi kêu hạ thiên quân ca ta đi nhìn xem. Khổng Từ do dự một chút nhưng là công tôn Lục Ngạc nhưng là huyết thiên quân nữ nhân, tại đây hoa mai các trừ bỏ huyết thiên quân trong lời nói, chính là công tôn Lục Ngạc làm chủ. Gặp Khổng Từ hướng về công tôn Lục Ngạc phòng chạy đi, Tiểu Lan hướng về phía chỗ tối vẫy vẫy thủ, mặt khác hai cái tỷ nữ lập tức chạy chậm lại đây. Tiểu Trúc Tiểu Mai các ngươi đi trước tắm rửa thất chờ. Tiểu Lan kiều thực nói. Cái này gọi là Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai tỷ nữ cùng Khổng Từ cùng Tiểu Lan, vốn là nên ấn Mai Lan Trúc Cúc đặt tên, nhân Khổng Từ đi vào hoa mai các sau, huyết thiên quân không vui nàng thay tên Tiểu Cúc cho nên chỉ có Mai Lan Trúc ba cái tỷ nữ tên, mà Khổng Từ như trước bị gọi chỉ Khổng Từ. Thượng lầu các phía trên, Tiểu Lan khinh thủ khinh cước đến huyết thiên quân ngoài phòng, nâng thủ gõ gõ cửa. Tiến vào, trong phòng truyền đến huyết thiên quân thanh âm. Tiểu Lan đẩy cửa ra lập tức đi rồi đi vào, vừa nâng lên đôi mắt khi, nhìn đến trước giường huyết thiên quân nhưng lại xích thân, chính cầm nhất kiện y bào đang nhìn. À Tiểu Lan duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức chuyển trôi qua thân. Huyết thiên quân cũng là ngẩn ra, nên Khổng Từ đến kêu chính mình Tiểu Lan như thế nào sẽ đến. Chính là tùy ý bộ thượng trường bào, huyết thiên quân bình tĩnh nói. Khổng Từ đâu, góc chuyện audio.com. Nguồn, ểu lan tâm can lúc này còn phác phác cấp khiêu, trên mặt hiện ra đỏ ửng, nũng nịu đáp. Bị Lục Ngạc tỷ tỷ kêu đi, nói là có việc cùng nàng nói. Nga, nước ấm chuẩn bị tốt, huyết thiên quân không có bao nhiêu tưởng, hệ hảo bào mang hỏi. Ân, thiên quân ca có thể đi xuống tắm rửa. Tiểu Lan nói một tiếng, lập tức bước nhanh đi rồi đi ra ngoài. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, lập tức cũng đi xuống lầu. Đi vào tắm rửa thất, Huyết Thiên Quân nhất thời sửng sốt, trong phòng tràn ngập nhiệt khí, nhưng lại tản ra đậm mùi hoa hương vị, đây là hắn yêu nhất hoa hương vị, nhưng là làm cho hắn sửng sốt, không phải này nhiệt khí cũng không phải mùi hoa, mà là đứng ở Mộc Dũng chung quanh ba cái tỷ nữ. Chỉ thấy các nàng đều mặc quần đùi sái, mặt trên tất cả đều đai đeo cái yếm, như vậy giả dạng chính là Khổng Tử cũng rất ít mặc. Nhìn các nàng các mặt đỏ tai hồng, Huyết Thiên Quân có chút hiểu được trách không được Khổng Tử sẽ bị Công Tôn Lục Ngạc kêu đi, mà làm cho các nàng ba cái lại đây, hiển nhiên đây là Công Tôn Lục Ngạc cố ý an bài. Đi vào Mộc Thông, Tiểu Lan không thể so Trúc Mai nhát gan, nghênh đón, nũng nịu nói. Thiên Quân ca, Khổng Tử tỷ tỷ yếu chỉ chút lại đây, chúng ta ba cái hầu hạ ngươi tắm rửa. Ha ha, tốt, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Một tay kéo trên người y bào, vừa muốn tiếp nhận y bào Tiểu Lan, nhìn đến trước mặt Huyết Thiên Quân toàn thân xích, lập tức sợ tới mức chuyển qua thân, mà kia Mai Trúc hai cái tỷ nữ, lại không dám nhìn lại đây. Huyết Thiên Quân ngửa đầu nở nụ cười, nói, các ngươi cho ta tắm rửa còn sợ hãi xem ta thân mình thôi. Tiểu Lan hai tay xoa xoa cắn chặt răng, xoay người ánh mắt cũng không dám hướng hạ xem, chính là nhìn Huyết Thiên Quân ánh mắt dịu dàng nói. Lục Ngạc tỷ tỷ nói, Thiên Quân ca trên người có làm cho chúng ta ba người sợ hãi gì đó. Nàng còn nói cái gì? Huyết Thiên Quân truy vấn nói. Lúc này Tiểu Lan lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân cố ý vẻ mặt sinh khí trầm giọng nói. Nói, nàng đều đối với các ngươi nói cái gì? Tiểu Lan dọa cả người run lên, vội la lên. Lục Ngạc tỷ tỷ nói, Thiên Quân ca sẽ cho chúng ta khoái hoạt, hướng Khổng Tử tỷ tỷ như vậy cùng Thiên Quân ca. Cùng ta cái gì à, Huyết Thiên Quân cúi đầu tới gần nàng e lệ đẹp mặt khuôn mặt nhỏ nhắn cười hỏi. Khách trương,